Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 701, Loki dự định. Góc truyện audio.com, trong vũ trụ mịt mờ, một chiếc giống như một cái viết kép chữ cái hát hình dạng mẫu hạm đang lẳng lặng đi tới. Tại phòng chỉ huy hạm đội bên trong, cầm trong tay pháp trượng Loki đang đứng tại mẫu hạm huyền song tiền, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ đen thùi lùi vũ trụ. Kixo, chiến sĩ của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể trợ giúp ngươi leo lên Asgard vương tọa. Một người mặc khôi giáp chi tao ri người, đi tới Loki bên người úng thanh úng khí nói. Đây là một cái tin tức không tồi. Loki xoay đầu lại, nhìn một chút phụ trách lần hành động này chi tao ri quan chỉ huy, mặt mỉm cười nói, ta rất hiếu kỳ một sự kiện, vì cái gì rõ ràng có nhiều như vậy tinh môn có thể sử dụng mà chúng ta lại nhất thiết phải nhiễu đường xa đi Asgard đâu. Tôn kính người chỉ huy, quan các hạ, bởi vì chúng ta không muốn bạo lộ lần tập kích này hành động. Chi tao ri quan chỉ huy âm thanh thông qua. Khôi giáp của hắn truyền ra, bạo lộ, Loki có chút hiếu kỳ, vấn đạo, không sai, chính là bạo lộ, Chitauri quan chỉ huy giải thích nói, chúng ta lần hành động này mục tiêu, hắn cũng không phải chỉ có một người, phía sau hắn có một cái thế lực bá chủ như thế tập đoàn đang chống đỡ hắn. Tập đoàn, đó là cái gì? Loki càng mù mờ hơn, đối với mới vừa rời đi Asgard chính hắn tới nói, muốn biết cái gì là tập đoàn còn có chút khó khăn. Người có thể đem nó xem như một cái lợi ích liên minh. Đối mặt Loki lúc Chitauri quan chỉ huy kiên nhẫn hơn nữa hảo, hắn thấy Loki sẽ đạt được hắn mong muốn Asgard vương tọa mà bọn hắn Chitauri người thì sẽ có được toàn bộ vũ trụ. Umbrella tập đoàn, nó là vượt ngang toàn bộ hệ ngân hà cỡ lớn tập đoàn, bọn chúng lấy được tân tinh đế quốc. Nova Empire cùng Sovereign cùng với CX, một tinh chính phủ toàn lực ủng hộ. Nếu như chúng ta đi tinh môn truyền tống đi qua mà nói ít nhất phải đi qua 4 cái từ cái này 3 cái thế lực khống chế tinh môn, như thế. Tuyệt đối sẽ gây nên chú ý của bọn nó, qua không nghĩ tới tên kia vẫn là một đại nhân vật. Đi qua Chitauri quan chỉ huy phổ cập khoa học Loki đối với Chu Diệp hiểu rõ lại nhiều một chút. Cho nên chúng ta không thể không liên tục đi thuyền 3 tháng. Không sai, Chitauri quan chỉ huy nhẹ gật đầu. Mặc dù thời gian chậm một chút nhưng mà ít nhất bảo đảm chúng ta hành động tính bí mật, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, nhất thích không chúng, lần sau muốn lại thu được cơ hội tốt như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá lại, có nửa tháng, chúng ta liền có thể đến mục đích của chúng ta. Tốt à, nhìn, đối mặt cái kia đại nhân vật chúng ta quả thật có làm như vậy sự tất yếu. Loki nhẹ gật đầu, bất quá lòng chỉ muốn về chính hắn nhưng không có quá nhiều nội tâm, bất quá ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ ma pháp sức mạnh tới tăng tốc chúng ta hành trình. Mượn thế nào chở, Chitauri quan chỉ huy tò mò hỏi. Tại chúng ta Asgard ma pháp là không chỗ nào không có mặt mà chúng ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào, nhưng là chúng ta truyền tống công trình cầu vòng cầu. Loki cười thẳng thắn nói, mượn nhờ cầu vòng cầu năng lực truyền tống, chúng ta Asgard rất sớm đã bắt đầu đối với những khác thế giới chinh phục mà trước mắt khống chế cầu vòng cầu người, vừa vặn chính là chung với phụ thân ta Odin người A. Đó thật đúng là quá tốt rồi. Chitauri, quan chỉ huy nghe vậy, đại hỉ. Có thể tăng tốc cái này sự kiện tiến trình sự tình, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Như vậy chúng ta cần làm như thế nào? Không nên gấp gáp, để cho ta trước tiên liên lạc một chút người kia. Loki nói, nhắm lại cặp mắt của mình, dùng ma pháp sức mạnh bắt đầu kêu gọi hai đồ. Hai đồ, ta cần ngươi, ta biết ngươi xem gặp ta. Hai đồ, rất lâu không thấy, Loki, ngươi cuối cùng lại một lần khai phóng linh hồn của mình. Hai đồ hưởng ứng Loki kêu gọi. Hai đồ, nói cho ta biết bây giờ Asgard tình huống thế nào? Loki vội vàng hỏi, chính ngươi xem đi, theo hai đồ thanh âm đàm thoại, Loki phát hiện mình xuất hiện lần nữa ở Asgard. Chỉ là hắn phát hiện vị trí của hắn có chút vi diệu, không phải tại Asgard trong thành thị, càng không phải là trong phòng giam, mà là tại ngọn núi bên trên một chỗ. Đã lâu, không gặp hai đồ, Loki nhìn đứng ở chính mình đối diện hai đồ, vẫn nói, xem ra, ngươi qua không phải rất tốt. Bây giờ hai đồ trên thân sớm đã không có dĩ vãng hoa lệ khôi giáp, thay vào đó là một thân rách dưới áo vải. Từ ngày đó ngươi cùng Thor chạy trốn sau khi thất bại, ta liền bị hai nữ nhân kia truy sát. Bất quá còn tốt ta đem thủ hộ chi kiếm cho lấy trở về. Không có nó các nàng không cách nào sử dụng cầu vòng cầu. Đây thật là một tin tức tốt, hai đồ. Loki thật sự rất vui vẻ, có thủ hộ chi kiếm liền đại biểu, hắn tùy thời có thể mượn nhờ cầu vòng cầu trở lại Asgard. Ta tại trong vũ trụ mịt mờ tìm được minh hữu của chúng ta, bọn hắn đối ta tao ngộ vô cùng thông cảm, hơn nữa nguyện ý phái ra chiến sĩ trợ giúp ta phục quốc. Đại giới, Loki, nói cho ta biết đại giới là cái gì, Asgard cần trả giá ra sao? Hai đồ nhìn, chòng chọc vào Loki, trên mặt một chút cũng không có bởi vì Loki cái gọi là tin tức tốt mà mang tới biểu tình vui vẻ. Ách, đương nhiên, làm giá, bọn hắn muốn lấy đi xâm lược người của chúng ta một vài thứ. Ta nghĩ, đó cũng không phải một chuyện xấu. Đúng không, Loki đối với hai đồ vấn đề không có chút nào cảm giác kỳ quái, hoặc có lẽ là, nếu như hai đồ không hỏi lời nói, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao, hai đồ thế nhưng là cha mình trung cầu, hắn tất cả điểm xuất phát cũng là vì Asgard thật chỉ là từ những người xâm lược kia trên thân lấy đi một vài thứ sao. Hai đồ trong mắt màu vàng óng chăm chú nhìn chằm chằm Loki, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới, đương nhiên ta bằng vào ta phụ thân khỏe mạnh thề. Loki không tránh né chút nào cùng hai đồ nhìn nhau, lời. Hắn nói đại bộ phận cũng là lời nói thật, đương nhiên không sợ hai đồ cái kia đủ để xuyên thấu linh hồn ánh mắt. Tốt a, ngươi thuyết phục ta, ngươi cần ta làm cái gì? Hai đồ buông lỏng xuống, đem chúng ta truyền tống vào Asgard, hai đồ ta cần một hồi hoàn mỹ tập kích tới đánh tan những kẻ xâm lấn này. Loki không chút do dự nói. Ngươi có thể, nhưng mà những tên kia chiến hạm lớn không có cách nào truyền tống vào tới, thông đạo quá mức hẹp hòi, không thể chịu đựng những chiến hạm kia thể tích. Hai đồ giải thích nói, đây thật là một cái khó giải quyết vấn đề. Loki do dự một chút phía sau, nói, như vậy thì trước tiên đem ta truyền tống về Asgard. Những chiến hạm kia không cần phải để ý đến, cầm trong tay tâm linh quyền trượng Loki lòng tự tin chưa từng có tăng vọt. Hắn có một cái dự định, mình là không phải có thể. Dựa vào tâm linh quyền trưởng khống chế lại tỷ tỷ của mình Hela. Dạng này chính mình không an vị ủng toàn bộ Asgard sao? Đến nỗi nói những cái kia chi tao ri người. Ha ha, ai sẽ quan tâm, có toàn bộ Asgard vũ trang, Loki còn có thể cần những cái kia chi tao ri người sao? Thậm chí hắn còn muốn đem Chu Diệp lực lượng trong tay bảo thạch cũng cướp đi. Có thể để cho nhiều người như vậy nhìn chúng đồ vật nói hắn thấy không thèm, đó là nói nhảm. Đến nỗi nói phản bội. Thân là quỷ kế chi thần Loki cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt phản bội bất luận người nào. Tốt, bất quá không phải bây giờ, chỉ sợ ngươi phải chờ tới buổi tối. Bởi vì ta cần bóng đêm yểm hộ trợ giúp ta lẻn vào cầu vòng cầu. Hai đồ nói, như vậy, buổi tối gặp hai đồ. Loki nói lần nữa nhìn một chút Asgard Thái Dương, tính toán một chút đến ban đêm phải. Cần bao nhiêu thời gian, tiếp đó kết thúc lần này linh hồn giao lưu. Con cá, cuối cùng cắn câu, kết thúc linh hồn liên tiếp hai đồ trên mặt để lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhiều ngày như vậy khổ cực rốt cuộc về đến báo, là thời điểm đi nói cho nam chủ nhân. Cách chương.